Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, địa quật là nhà ta. Không muốn rời đi nó, chương 443, địa quật là nhà ta. Không muốn rời đi nó, Thiên Môn Thành, khu mỏ quặng khu hạch tâm, chấn động, càng lúc càng lớn, Giảo đã tiến vào khu hạch tâm. Đang cùng lưu thủ thất phẩm cường giả giao thủ. Có thể thất phẩm cường giả không dễ dàng như vậy bị giết. Trước đó bên ngoài cái kia tùy tiện bị nó nuốt vào, cũng là bởi vì Giảo trước đó cùng đối phương giao chiến nhiều lần, toàn lực bộc phát đả thương hắn. Tăng thêm khi đó Thiên Môn Thành chủ vẫn còn, đối phương cũng không ngờ tới Giảo sẽ nuốt hắn, lúc này mới tùy tiện chết đi. Giờ phút này, lưu thủ thất phẩm cường giả, nhìn thấy Giảo đều xông vào khu hạch tâm, đâu còn sẽ chủ quan. Vừa nhìn thấy Giảo, đối phương liền bạo phát toàn lực, đánh lòng đất không ngừng chấn động. Giảo có chút phẫn nộ, cũng có chút nôn nóng. Động tĩnh lớn như vậy, ngốc đầu gỗ rất cho dễ dàng phát giác được. Qua khí yêu, Giảo trong cơn tức giận. Kim giác bên trên ánh sáng màu vàng óng không cần tiền giống như ngưng tụ lại. Bát phẩm đánh thất phẩm, không phải đánh như vậy. Tiêu hao bất diệt vật chất diệt sát thất phẩm, bình thường bát phẩm đều không làm việc này. Lãng phí, dù là giết không được thất phẩm, cũng rất ít có bát phẩm làm như vậy. Có thể Giảo không quan tâm, nuốt nơi này mỏ, điểm ấy đồ chơi còn không lập tức bù lại. Huống chi trước đó nuốt bát phẩm vị cẩu thú, nó có bất diệt vật chất lãng phí. Kim giác bên trên cô đọng ánh sáng màu vàng óng, càng ngày càng đậm hơn. Giảo toàn lực bộc phát, trực tiếp dùng kim giác va chạm đối phương. Quặng mỏ vốn là không gian nhỏ hẹp, thực lực đối phương lại không bằng Giảo. Mấy lần phía dưới, cuối cùng vẫn bị đụng phải. Cái này va chạm đến, đó chính là đại phiền toái. Kim giác như là cắt chém đậu hũ, trực tiếp đem đối phương xuyên thấu. Treo trên kim giác, bất diệt vật chất không ngừng cô đọng, bộc phát, ma diệt đối phương tinh thần lực. Gào thét thảm thiết âm thanh không ngừng truyền ra. Giảo lại là không có thời gian đi ngăn cản. Nó không có thời gian. Ngoại vi Phương Bình thở dài. Được rồi, ca giúp ngươi đi. Từng đạo tinh thần lực bị Phương Bình phóng xuất ra, hợp thành một đạo thật dày tinh thần lực bình chướng. Mặc dù đã không nhỏ động tĩnh, bất quá có thể giấu giếm bao lâu là bao lâu đi. Một bên phóng thích tinh thần lực, Phương Bình vừa bắt đầu đào quáng. Giảo giết người rất lưu loát, ngoại trừ cái này thất phẩm, đều giết đi. Phương Bình thu thập trung phẩm huân chương, đều tại không gian chữ vật xếp thành sườn núi nhỏ. Ta lần này giết hơn mấy trăm trung phẩm, còn có ba đầu cao phẩm yêu thú, hai vị thất phẩm thống lĩnh. Không đúng, còn phải tăng thêm Thiên Môn Thành chết đi mấy vạn người. Ngoặc kép, nghiệp chướng a, ngoặc kép. Phương Bình vì chính mình hơi sám hối một câu. Những công lao này, tại nhân loại bên kia, là công lao của ta. Tại địa quật bên này, vậy khẳng định là Giảo làm chuyện tốt. Phương Bình cũng không thay nó cõng nồi. Hắn một đào quáng, động tĩnh liền lớn, Giảo cũng chú ý tới hắn. Lớn trong mắt lộ ra cực kỳ nguy hiểm hung mang. Cái này đầu bếp tại đoạt chính mình mỏ. Phương Bình biết những này thú loại không dễ chọc. Lập tức tươi cười nói, Giảo đại vương, ta cho ngài đào, ngài nhìn. Đợi chút nữa trước khi ta đi, tất cả đều cho ngài, một điểm không lưu, miễn cho chính ngài hấp thu bắt đầu phiền phức, hơi lưu cho ta mấy khối thấp phẩm, ngài thấy được không? Ngoặc kép, Giảo mắt to nhìn hắn chằm chằm, kim sắc cự sừng vẫn còn tiếp tục ma diệt cái kia thất phẩm cường giả tinh thần lực. Mà lại, ngốc đầu gỗ giống như đã nhận ra, Giảo nghĩ đến cái này. Cũng không có tiếp tục nhìn chằm chằm Phương Bình. Nó nhìn chằm chằm đâu? Đầu bếp dám nuốt riêng. nó liền ăn hắn. Phương Bình trên mặt tươi cười, trong lòng xem thường, yêu chính là yêu, cùng ta so trí thông minh. Ngươi cho rằng ta trên thân đặt vào chính là toàn bộ. Đừng đùa, Phương Bình tiếp tục điên cuồng đào sới, đào 10 khối, 8 khối bỏ vào không gian chữ vật, 2 khối giữ ở bên người. Hắn hữu tâm lưu 9 khối, kết quả nhìn xem, đào động tương đối lớn, lưu 1 khối hơi ít, cũng không thể thật đem giảo làm ngớ ngẩn. Giảo vẫn còn tiếp tục ma diệt đối phương tinh thần lực. Phương Bình một bên đào lấy, vừa nói, giảo đại vương, đợi chút nữa gốc cây kia tới, phối hợp ta một chút thế nào? Ngoặc kép, giảo kỳ thật có chút cái hiểu cái không? Nhìn hắn chằm chằm một hồi, Phương Bình khoa tay một chút, tiếp tục dùng kiếm đâm ngươi. Ngươi giả bộ như bị thiên môn thành ẩn tàng cường giả đánh lui. Ngài giả dạng làm bị ta trọng thương bộ dáng, sau đó đi tìm 2 vị thú vương, coi như bọn hắn mỏ không có, ngài cũng có thể nói không liên hệ gì tới ngươi. Ngài vừa đưa ra, liền bị người đánh thành trọng thương, chấm ngoặc kép, đến nỗi năng nguyên thạch, ngài nuốt một bộ phận, ta giúp ngài giấu một bộ phận, miễn cho bị phát hiện lỗ thủng. Ta đây, giả dạng làm thiên môn thành cường giả, dùng thần binh chảm ngươi, cũng lộ ra hai ta không phải cùng một bọn, đúng không? Ngoặc kép, cứ như vậy, chúng ta trước đó lỗ thủng đều bổ sung, ta chính là thiên môn thành ẩn tàng cường giả, không phải phục sinh chi địa dùng võ tẩy thoát hiểm nghi. Đúng hay không? Ngoặc kép, Phương Bình động tác không ngừng, tiếp tục đào móc, rào cũng mau đưa vị kia thất phẩm mai chết. Không biết có hay không lý giải Phương Bình ý tứ. Phương Bình suy đoán nó đại khái là lý giải. Rất nhanh, rào đầu to có chút điểm một cái. Hiển nhiên, kế hoạch này nó đáp ứng. Phương Bình mừng rỡ trong lòng. Dạng này liền tốt, tại yêu mộc hang ổ, bộc phát ra yêu mộc khí tức. Đánh lui rào, thủ vệ khu mỏ quặng. Cái này muốn nói không phải thiên môn thành người, chính Phương Bình đều có chút không tin. Giờ phút này, hai người chỗ hạch tâm khu mỏ quặng, cao phẩm năng nguyên thạch rất nhiều, cơ hồ khắp nơi đều có. Phương Bình là khẳng định mang không đi toàn bộ, cũng không có cái kia thời gian. Cao phẩm mỏ vẫn có chút khó khai thác, mà rào chỉ sợ cũng nuốt không có bao nhiêu. Phía ngoài yêu mộc tinh thần lực cũng bắt đầu hướng bên này tràn lan. Không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Phương Bình cũng không nỡ nổ cái này mỏ, cái này có thể là chính hắn cho mình lưu. Lần này mang không đi, không có nghĩa là lần sau không được. Nổ, đó mới là thật ngốc. Tất cả đều không có. Chính mình khu mỏ quặng, cái này hoàn toàn phù hợp thiên môn thành lợi ích nha. Phương Bình nghĩ đến những này, tiếp tục điên cuồng khai thác. Rào giờ phút này cũng triệt để mài chết cái kia thất phẩm. Cự sừng hất lên, đem thi thể vứt sang một bên. Hiện tại nó chướng mắt thất phẩm điểm này năng lượng, nó muốn nuốt mỏ. Sau một khắc, rào há to miệng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ bốn phía năng lượng. Nồng đậm năng lượng hội tụ thành sông, hướng nó dũng mãnh lao tới. Sau một khắc liền bị nó nuốt vào. Cái này một nuốt, Phương Bình biết tại cái này lưu không được bao lâu. Động tĩnh lớn có chút quá mức, tinh thần lực bình chướng cũng không phải vạn năng, cường đại như vậy năng lượng ba động, còn muốn giấu giếm lừa gạt quỷ đi, liền biết cùng yêu thú hợp tác không có chuyện gì tốt. Đổi thành một mình hắn đến, khẳng định chả có thể tiếp tục đào xuống đi. Có thể một mình hắn đến, cũng vào không được khu hạch tâm. Thất phẩm cường giả, đủ để chấn sát hắn. Rào điên cuồng thôn phệ, Phương Bình cũng cấp tốc đào lấy. Giờ phút này, một người một yêu đều biết thời gian khẩn trương. Có bao nhiêu chỗ tốt trước vớt nhiều ít lại nói. Sau một lúc lâu, Phương Bình bỗng nhiên dừng động tác lại, cấp tốc nói, không thể lại tiếp tục, giống như trở về, chấm ngoặc kép, rảo mắt to bên trong cũng lộ ra một vòng cấp sắc. Nó cũng cảm giác được, ngốc đầu gỗ ngay tại trở về. Lần sau chúng ta lại đến, rảo đại vương, phối hợp một chút, ngoặc kép, Phương Bình đoàn kiếm trong tay trống rỗng xuất hiện, rảo cũng không có coi ra gì. Phục sinh chi địa võ giả thần binh, đều là như thế xuất hiện. Bất quá mắt thấy lấy Phương Bình xuất kiếm, rảo mắt to bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn bên người năng nguyên mỏ. Phương Bình thầm mắng một tiếng, khắp nơi đều là, ngươi còn nhìn chằm chằm lão tử điểm ấy. Bất quá móc ra, dễ dàng mang đi, Phương Bình cũng không nói nhảm, một tay lấy bao khỏa tốt năng nguyên thạch đã đánh qua. Rảo một ngụm nuốt vào, sau một khắc, Phương Bình một kiếm đâm tới, bộc phát ra mãnh liệt yêu mộc khí tức. Rảo có mấy lần kinh nghiệm, chàng rất tự nhiên, đầu to lần nữa băng liệt, mặc cho đoàn kiếm tại kim cốt bên trên vẽ một kiếm. Phảng phất ghét bỏ Phương Bình lực đạo không đủ, gia hỏa này lại chính mình tự mình cầm đao, cầm lấy đoàn kiếm liền cho trên đầu mình kim cốt chặt mấy kiếm. Đón lấy, đem đoàn kiếm ném cho Phương Bình, gia hỏa này vọt thẳng phá địa ngọn nguồn, bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, đầu của nó túi bên trên bộc phát ra mãnh liệt đến cực điểm yêu mộc khí tức. Giống, ngoặc kép, xông phá lòng đất rào, thê âm thanh gào thét, đối trên trời hai vị thú vương liền giống. Lòng đất còn có cường giả ẩn tàng, chạy mau, không, nhanh đi bách thú lâm tìm cái khác vương. Trên bầu trời, hai vị thú vương nhìn thấy rảo bị đánh bay, đều không để ý tới gia hỏa này làm sao đi nội thành. Trong cơn giận dữ, cũng mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi. Bây giờ, chỉ là mộc vương một người xuất thủ, liền đã chế trụ bọn chúng. Yêu mộc giống như cũng phẫn nộ đến cực hạn, nếu không phải mộc vương thần binh xuất hiện, để nó có chút do dự, chỉ sợ sớm đã liên thủ giết tới. Lại thêm ẩn tàng vị kia hư hư thực thực yêu mộc đồng nguyên cường giả, bọn chúng nguy hiểm, mắt thấy yêu mộc ngay tại truy sát rào, giống như muốn giết yêu diệt khẩu. Hai vị thú vương lập tức giống to một tiếng, hình thể trong nháy mắt nở lớn, hai thú liên thủ phía dưới, bộc phát toàn lực, trong nháy mắt đánh lui mộc vương. Sau một khắc, hai thú quăng lên trọng thương ngã gục rào, cũng không quay đầu lại, cấp tốc chạy trốn. Thiên môn thành chủ sắc mặt âm tình bất định, cũng không truy sát, ánh mắt cũng không thấy chạy trốn vài đầu yêu thú, mà là nhìn về phía nơi xa dâng lên mấy đạo khí tức. Cấm khu người đến, hiện tại mới đến người. Hai đầu thú vương chạy trốn, chỉ sợ cũng là bởi vì cảm ứng được điểm ấy, cho nên mới sớm chạy. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này trở lại Bách Thú Lâm, sau đó phải ra đại phiền toái. Mắt thấy thần mộc còn trong lòng đất lục soát, sợi rễ thăm dò vào lòng đất, nhấc lên vô số bùn đất, mặt đất sụp đổ. Thiên môn thành chủ bỗng nhiên quát, đủ rồi, ngoặc kép, lúc này còn tìm cái gì? Huống chi, người thật đang tìm người sao? Chẳng lẽ không phải làm che giấu, hủy diệt chứng cứ, để cho người ta rời đi? Cất giấu cường giả, đến cùng là ai? Đến từ phương nào? Đối phương thế mà trợ giúp yêu mộc thành, đánh tan nghĩ chui vào khu mỏ quặng kim giác thú vương. Ngoại trừ chính mình cùng thần mộc, ai còn sẽ làm loại sự tình này? Phục sinh chi địa cường giả. Buồn cười, phục sinh chi địa cường giả. Ước gì khu mỏ quặng bị hủy, bị kim giác thú vương phá đi, làm sao lại giúp đỡ yêu mộc thành đánh lui tên kia? Nếu như trước đó hắn còn không xác định, vậy bây giờ hắn là thật xác định. Người tới là bên mình, không, hoặc là nói là thần mộc một phương. Thần mộc đến cùng muốn làm gì? Khu mỏ quặng ngoại trừ chính mình để ý, đại khái liền thần mộc để ý, so với hắn còn muốn để ý. bởi vì những này thủ hộ yêu thực, bảo vệ vốn cũng không phải là thành trì, mà là khu mỏ quặng. Thiên môn thành chủ sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng, tổn thất một điểm mỏ, tổn thất một chút thành dân, kia cũng không đáng kể. Bao quát hai vị thất phẩm chiến tử, mặc dù đau lòng, thế nhưng không có gì. Chân chính để hắn bất an là, yêu mộc thành, giống như có chút thoát ly hắn nắm trong tay. Thần mộc thế mà tại bồi dưỡng vây cánh, là muốn lấy thay mặt vị trí của hắn sao? Cửu phẩm mới có thể xưng vương. Hắn chết, thần mộc nhất định phải cùng một vị cửu phẩm hợp tác. Bằng không không cách nào xây thành trì, cấm khu sẽ không tán thành. Cất giấu người kia là thần mộc bồi dưỡng vương cảnh. Rất nhiều nghi hoặc, rất nhiều lo lắng từ thiên môn thành chủ trong lòng dâng lên. Đến cùng vì cái gì? Chẳng lẽ là cảm thấy mình thực lực quá thấp, vẫn cảm thấy chính mình nghe theo cấm khu chi lệnh cùng phục sinh chi địa khai chiến? Tổn thất quá lớn. Thiên môn thành chủ sắc mặt băng lãnh đến cực điểm. Còn có, thần binh sự tình cũng bại lộ. Đây cũng là một cái đại phiền toái. Giữa không trung, yêu mộc cành cây chập chờn, có vẻ hơi phẫn nộ, không ngừng quật mặt đất lần nữa sụp đổ. Cường đại tinh thần lực, không còn lục soát cái kia tặc nhân, mà là không ngừng hướng thiên môn thành chủ phóng thích quá khứ. Giờ này khắc này, cái này một người một yêu, không có tiếp tục lục soát tặc nhân ý nghĩ, cũng không có truy sát ba đầu yêu thú tâm tư. Bách thú lâm yêu thú, có thể không giết liền không giết, thật muốn giết đối phương, tiếp xuống liền muốn cùng mấy đại cấm khai chiến. Có thể cái này một người một yêu, giờ phút này đều là nỗi lòng chập trùng. Thiên môn thành chủ hoài nghi thần mộc phản bội hắn, thần mộc cũng đang chất vấn, mộc vương thần binh từ đâu mà đến, nơi xa, mấy đạo uy áp càng ngày càng gần. Ngay tại cái này một người một yêu bảo trì quỷ dị yên lặng thời điểm. Sau một khắc, mấy đạo nhân ảnh đạp không mà rơi. Mộc thành chủ, ai có thể nói cho chúng ta biết, đến cùng phát sinh cái gì? Ngoặc kép, giờ phút này, giữa không trung dừng lại lấy bốn vị khí thế cường đại cường giả. So với thiên môn thành chủ không kém mảy may, thậm chí càng mạnh hơn lớn. Dẫn đầu một người quát lạnh một tiếng, bên cạnh một vị nữ tính cường giả càng là nổi giận nói. Bách Thú Lâm nói yêu mộc thành tập sát bọn họ người thủ vệ. Đến đây đối chất, tại sao lại bộc phát chiến đấu? Ngoặc kép, ngươi còn dám can đảm bại lộ thần binh. Chấm ngoặc kép, im miệng, ngoặc kép, nữ tính cường giả mới nói được một nửa. Dẫn đầu trung niên quát lạnh một tiếng. Nghiêng đầu nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, cái gì thần binh, ngoặc kép, tiếng nói vừa ra, nữ tính cửu phẩm bỗng nhiên ngậm miệng, dẫn đầu trung niên cường giả nhìn về phía không lên tiếng thiên môn thành chủ. Lạnh lùng nói, tại sao lại xuất thủ, ngoặc kép, lại vì sao muốn tập sát bách thú lâm yêu tộc, ngoặc kép, thiên môn thành chủ trầm trầm nói. Bách Thú Lâm bị tập kích một chuyện, bản vương không biết rõ ràng. Sở dĩ xuất thủ là Bách Thú Lâm không nghe chúng ta giải thích, diệt sát ta yêu mộc thành thành dân, thậm chí đánh chết hai vị thống lĩnh. Ngạc vương cùng sư vương càng là toàn lực đối bản vương xuất thủ. Không thể không chiến, ngoặc kép, dẫn đầu trung niên lông mày lập tức nhăn lại, bên cạnh nữ tính cường giả lần nữa quát. Vậy ngươi cũng không nên sử dụng binh khí. Ngoặc kép, thiên môn thành chủ lạnh lùng nhìn xem nàng, thản nhiên nói, chẳng lẽ bản vương liền nên bị Bách Thú Lâm đánh giết? Yêu mộc thành những năm gần đây tử thương vô số, bây giờ tức thì bị Bách Thú Lâm đại náo một trận, vương thành bị hủy, đây chính là cấm khu thái độ đối với yêu mộc thành. Qua nhiều năm như vậy, cấm khu cam kết chỗ tốt, bản vương thế nhưng là một tia không thấy được. Việc này, cấm khu đi giải quyết, Bách Thú Lâm Phàm là lại đến Yêu Mộc Thành tìm việc. Bản vương liền dẫn người rút lui năm bảy vực. Ngoạc kép, ngươi dám, ngoạc kép, nữ tính cường giả giận dữ. Thiên Môn Thành chủ lạnh lùng nói, ngươi còn không phải cảnh giới cao nhất, không có tư cách xông bản vương hô to gọi nhỏ. Ngoạc kép, hỗn trướng, ngoạc kép, bản vương thất tử đã bái nhập Hòe Vương môn hạ. Ngươi là đang gây hấn với Hòe Vương. Ngoạc kép, ngươi, ngoạc kép, đủ rồi, ngoạc kép, dẫn đầu trung niên quát lạnh một tiếng, đánh gãy hai người đối thoại. Nhìn quanh một vòng, chờ nhìn thấy một bên Yêu Mộc, trung niên lông mày cau lại, căn cứ Bách Thú Lâm thuyết pháp, tập sát bọn chúng người thủ vệ chính là Yêu Mộc Thành. Yêu Mộc thật sự là Yêu Mộc làm sao? Lần này Mộc Vương còn bại lộ thần binh, càng làm cho hắn nhức đầu không thôi. Việc này một khi xử trí không tốt, xảy ra đại phiền toái. Còn có, việc này từ đầu tới đuôi đều có chút quỷ dị chỗ. Yêu Mộc Thành không lý do muốn trêu chọc Bách Thú Lâm làm gì? Chẳng lẽ lại thật vì ngoài thành kia đầu bát phẩm yêu thú, một đầu mới vừa vào bát phẩm yêu thú, uy hiếp lại lớn, cũng không trở thành để Yêu Mộc Thành bí qua hóa liều, làm ra nửa đường tập sát sự tình? Cái này còn không phải mấu chốt. Mấu chốt là tập sát phía dưới, thế mà không thể giết con yêu thú kia, làm cho đối phương chạy, trả về Bách Thú Lâm cáo trạng. Đây quả thực là sỉ nhục. Giờ phút này, từ cấm khu gia vị này cửu phẩm cường giả, cũng có chút đau đầu muốn nứt cảm giác. Đè xuống bất mãn trong lòng cùng nổi nóng, dẫn đầu trung niên quát, đi, đi phủ thành chủ nói rõ. Ngoạc kép, Thiên Môn Thành chủ cũng không nhiều lời, trong triều thành bay đi. Bất quá nhìn thấy nội thành cũng bị phá hư loạn thất bát tao, Thiên Môn Thành chủ ánh mắt càng thêm lãnh lệ. Nội thành chủ yếu còn không phải Bách Thú Lâm làm, mà là thần mộc làm. Yêu Mộc Thành bị hủy hơn phân nửa, tử thương vô số, hai vị thống lĩnh cũng đã chết. Bây giờ Yêu Mộc Thành, ngoại trừ hắn cùng thần mộc, chỉ còn lại có một vị tôn giả cùng ba vị thống lĩnh. Nam bảy vực 13 thành, chỉ sợ không có cái nào một thành so Yêu Mộc Thành tổn thất càng lớn. Thực lực yếu hơn, hơn nữa còn muốn đối mặt hy vọng thành võ giả. Thiên Môn Thành chủ ánh mắt càng thêm u ám bắt đầu. Việc này, hoàn toàn chính xác muốn tra rõ ràng. Thần mộc, đến cùng cùng mình có còn hay không là một lòng. Ngay tại cấm khu người tới, bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề đồng thời, Phương Bình cũng tại khoảng cách Thiên Môn Thành bên ngoài mấy ngàn mét, thò đầu ra, thật kích thích. Ngoạc kép, Phương Bình dùng mình một cái. Thật nhiều cửu phẩm, trước trước sau sau, 8 cái cửu phẩm, đời này hắn đều chưa thấy qua nhiều như vậy cửu phẩm cường giả. Lần này cũng là thêm kiến thức, rào chạy mất đồng thời, hắn liền bắt đầu ra bên ngoài chạy. Thiên Môn Thành cũng có dưới mặt đất thoát nước đạo. Phương Bình chui vào thoát nước đạo, cảm ứng được trên không cửu phẩm khí tức, đều nhanh bị hù trái tim nhảy ra ngoài. Cái gì gọi là nhảy múa trên lưỡi đao? Hắn chính là may mắn. May mắn Bách Thú Lâm cường giả hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thầm hô may mắn. Đến nỗi lần này như thế nháo trò, đến cùng có thể hay không bị điều tra ra, có thể hay không bại lộ mình sự tình, không tốt lắm nói. Thật muốn tra nói, Nam Chín vực bên kia cũng phát sinh qua bị người chui vào sự tình. Nếu là song phương tin tức có liên hệ, mà lại đều đem việc này làm đại sự hồi báo lên, Phương Bình suy đoán có thể sẽ bị đoán được là chính mình làm. Bất quá coi như đoán được, Phương Bình cảm thấy cũng không có gì. Song phương vốn là đối địch, hơn nữa còn là sinh tử đại thù loại kia, hắn chủ yếu vẫn là lo lắng có thể hay không cuối cùng dẫn đến những cái kia hoang dại yêu thú yêu thực đi tìm nhân loại phiền phức. Nếu là tạo thành hậu quả như vậy, vậy liền có chút phiền phức. Mặc kệ, việc này ta cũng không muốn. Đều là giảo lam, ngoặc kép. Phương Bình đột nhiên cảm giác được chính mình cũng rất hủy khuất. Việc này hắn thật đúng là không muốn làm. Đều là giảo lam, hắn có thể có biện pháp nào? Đúng rồi, ta lần này trở về, có phải hay không muốn bị đuổi đi? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn lần này trở lại Hy Vọng Thành. Hy Vọng Thành sẽ đuổi hắn đi sao? Khả năng rất lớn a. Muốn hay không giữ bí mật? Chứ ta không biết rõ tình hình đâu. Có thể bảo vệ mật. Công lao của ta nhưng là không còn. Ta hôm nay giết 5 cái cao phẩm. Mấy trăm trung phẩm. Mấy vạn hạ tam phẩm võ giả. Hủy hơn phân nửa Thiên Môn Thành. Thúc đẩy song phương nội chiến. Như thế lớn công tích. Cửu phẩm đều làm không được a. Giấu giếm. Vậy coi như cái anh hùng vô danh. Không dối gạt. Vậy liền làm tốt lập tức bị đuổi đi chuẩn bị. Hy Vọng Thành cường giả chỉ sợ hận không thể đập chết hắn. Ta chuẩn bị tại cái này nhiều đợi một thời gian ngắn. Chấm ngoặc kép. Phương Bình trong lòng thở dài. Ta mới tiến vào một ngày a. Giờ phút này, sắc trời còn không có sáng đâu. Từ hôm qua tiến đến bây giờ, mới trôi qua 24 giờ không đến. Cái này nếu như bị đuổi đi, nhiều mất mặt, đều là Tần Phượng Thanh cái kia hỗn đản. Mù cho tình báo, ngoặc kép, Phương Bình tiện tay đem nồi ném cho Tần Phượng Thanh. Nếu không phải ra hỏa này tình báo không chuẩn, đều náo không ra nhiều chuyện như vậy. Còn có, sẽ không bị kéo hắc a. Phương Bình có chút hoảng sợ. Vậy ta về sau đến đâu đào quáng đi. Cùng lúc đó, Giảo Vương Lâm về Hy Vọng Thành trên đường. Tần Phượng Thanh hùng hùng hổ hổ, thấp giọng mắng, liền năm thanh phá binh khí. Đều là Phương Bình cái kia hỗn đản. Giảo đồ tốt khẳng định bị hắn nuốt. Ngoặc kép, đào hố đào nửa ngày, liền đào ra mấy chuôi rách dưới binh khí. Ba thanh tương đương với cấp C hợp kim cường độ. Một thanh cấp D, một cái duy nhất coi như mạnh. Cấp B lại là cùng loại với chỉ hổ vũ khí. Cực kỳ nhỏ, Tần Phượng Thanh đều sắp tức giận phát nổ. Cái này bát phẩm hang ổ, chép có chút thua thiệt. Giảo thời điểm chạy trốn, khí tức truyền đến, hắn kém chút hù nước tiểu. Bốc lên như thế lớn phong hiểm, kết quả thu hoạch giải rác. Hắn có thể hài lòng mới là lạ. Phương Bình tiểu tử kia, không chết ở Thiên Môn Thành a. Ngoặc kép, ta mỏ còn không có chia của đâu. Ngoặc kép, tên kia có thể tìm tới chôn mỏ địa phương sao? Ngoặc kép, ta muốn hay không đi vị cầu lĩnh phụ cận tìm xem nhìn. Cũng có thể tìm tới hắn giấu địa phương đâu. Ngoặc kép, từng cái suy nghĩ, tại Tần Phượng Thanh trong đầu dâng lên. Hắn không phải quá muốn về Hy Vọng Thành. Trở về, chính mình chỉ sợ muốn bị ném ra bên ngoài. Lần này hắn cũng không muốn. Tần Phượng Thanh cũng cảm thấy ủy khuất. Việc này đều là Phương Bình cùng Giảo gây. Hắn cái gì cũng không làm. Rõ ràng đã nói xong giết thất phẩm yêu thú. Kết quả toát ra bát phẩm. Bát phẩm còn chưa đủ. Sau đó toát ra cửu phẩm. Cửu phẩm còn chưa đủ. Cuối cùng ra nhiều như vậy cửu phẩm. Tiếp tục náo loạn, có phải hay không có tuyệt đỉnh cường giả ra rồi? Sẽ không bị kéo sổ đen à? Nam Giang địa quật không đi vào, mà đồ địa quật nếu là cũng vào không được. Ta làm sao bây giờ à? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt bi thương. Đây không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, nếu là tất cả địa quật đều kéo đen hắn, về sau còn thế nào hỗn à? Giờ này khắc này, Tần Phượng Thanh cùng Phương Bình đều rất bi thương, sợ bị kéo vào sổ đen, cấm chỉ đi vào, đổi một cái trung phẩm võ giả, chính thức không cho phép hắn tiến địa quật, ngoài miệng không nói, trong lòng đại khái cũng vui vẻ tư tư. Rất nhiều trung phẩm võ giả, hàng năm đều là rơi vào đường cùng, có cưỡng chế nhiệm vụ, mới có thể tiến vào địa quật. Địa quật đối rất nhiều người mà nói, đi vào chính là cửu tử nhất sinh, đến nỗi bị chính thức kéo hắc, không cho phép đi vào. Trăm năm qua, Hoa Quốc còn chưa từng xảy ra chuyện như vậy, trừ phi tà giáo võ giả. Hết chương.